Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh bị bàn tay thô ráp của hắn đặt lên mà tim đập rộn ràng. Chiếc ghế dài này chật hẹp, nằm một mình hắn đã chật. Khi hắn kéo nàng lên không còn chỗ cho nàng, nàng chỉ có thể coi hắn là tấm đệm thịt. Ngày tháng qua đi, trời càng lạnh, nhưng Hoắc Đình Sơn dường như chẳng biết đến cái lạnh, vẫn mặc áo mỏng mùa hè. Bàn tay Bùi Oanh đặt trên eo hắn chỉ cảm thấy hơi ấm truyền đến không ngừng. Dù bao lần, nàng vẫn chưa quen khi ở gần hắn, người này mang đến cảm giác áp lực quá lớn. Dù có vẻ mặt mỉm cười, nhưng nàng luôn cảm thấy ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ biến thành dã thú nuốt chừng nàng vào bụng. Nhưng Bùi Oanh không thể cưỡng lại sức hút của hắn. Trị ngọn không trị gốc, tướng quân định trị gốc ra sao? Bùi Oanh bỗng thấy một linh cảm chẳng lành. Hoắc Đình Sơn cầm lấy bàn tay thanh mảnh đang chống bên hông mình. Phu nhân có biết lệnh ái gần đây học võ gì không? Bàn tay trắng nõn định rút về, Hoắc Đình Sơn nắm chặt, như bắt lấy chiếc vảy cá trắng sắp trốn thoát. Không ngoài dự đoán, hắn lại nghe thấy mình bị gọi tên đầy đủ. Bùi Oanh nhíu mày, buông ra, ta muốn đứng lên. Hoắc Đình Sơn kéo nàng lại gần hơn, khi nàng sắp nổi giận thì ghé sát tai nói một đoạn ngắn. Bùi Oanh ngừng lại. Trong mắt sóng lớn dâng trào, đợi hắn nói xong, sắc mặt nàng phức tạp vô cùng. Chuyện này có làm được không? Ta nghe thấy thật, không đáng tin, nói không đáng tin đã là nhẹ, đúng hơn là quá tà dị, hoàn toàn không theo lẽ thường. Người ta nói vùng U Châu là man di, đàn ông nơi ấy đa phần thô bạo, trước kia nàng nghĩ đó chỉ là định kiến. Nhưng nay thấy người trước mặt, tuyệt đối là một trong số. Đa phần, ấy, hơn nữa là đứng đầu. Phu nhân cứ chờ xem, Tiêu Tam Lang đã bị đem ra xử, bị xử tử bằng hình thức treo cổ. Hôm đó Bùi Oanh không đi, nhưng nghe nói nơi xử tử người đến chật như nêm. Lúc Tiêu Tam Lang chút hơi thở cuối, bao người dân thường đã vỗ tay reo mừng. Cùng lúc đó, công báo quận Viễn Sơn cũng đưa tin. Những người không có mặt, những kẻ còn một chút nghi ngờ về chuyện này, cuối cùng cũng tin tưởng. Dường như đám mây đen trên đầu được xua tan. Lòng người nhẹ nhõm vô cùng. Một truyền mười, mười truyền trăm, tiếng bàn luận rôm rả, thậm chí có cảnh tượng toàn quận cùng vui mừng. Tiêu gia đóng kín cửa không ai ra ngoài. Thế nhưng có những chuyện không phải cứ thu mình lại là có thể tránh được. Việc Tam Lang của họ bị hành hình tại chợ như thể đã phát ra một tín hiệu cho bá tánh. Ngày càng nhiều người thường dân quỳ trước phủ châu mục, tố cáo những bất công. Hoắc Đình Sơn bảo binh lính ghi lại từng vụ việc, sau đó chọn ra các việc liên quan đến gia đình họ Tiêu. Ban đầu hắn cũng không chọn vụ lớn, từ việc nhỏ làm dần lên, dù sao thì cũng đã bắt tay vào xử lý rồi. Dẫu nhiều người chưa thấy những điều họ muốn thấy nhất, nhưng thế cục đã rõ như nhổ củ cải kéo theo đất, các chuyện xưa cũ dần được đưa ra ánh sáng. Có người vui mừng, cũng có người hốt hoảng. Tiêu gia đã chịu đựng vài ngày, nhưng không thể gượng nổi nữa. Tiêu Hùng hẹn Hoa Tín Trung và Tề Đằng gặp mặt. Tiêu Hùng vẻ mặt trầm trọng, hai vị huynh đệ, tình hình bên ngoài giờ không ổn, Hoắc Đình Sơn đã bắt đầu xử lý Tiêu gia ta tin rằng tiếp theo sẽ đến các gia tộc khác, nếu để mặc sự việc diễn ra, sợ rằng những kẻ quyền thế ở quận Viễn Sơn này sẽ bị loại bỏ sạch sẽ. Chuyện Tam Lang Tiêu gia chịu tội đã truyền khắp, hai người kia tự nhiên đều hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với dự đoán của Tiêu Hùng về tương lai, Tề Đằng tỏ ra nghi hoặc. Lão huynh có phải quá lo rồi không? Có câu rằng quan mới nhậm chức thì cần đốt ba đống lửa. Hoắc Châu Mục tiếp nhận ký châu, tự nhiên phải tìm việc để xây dựng uy tín của mình. Lão huynh người quyền thế lớn, là người đứng đầu ở quận Viễn Sơn, Hoắc Châu Mục để mắt tới ngươi cũng là thường. Tam Lang Tiêu gia vốn là kẻ ăn chơi trác táng, không có thì cũng thôi. Còn những vụ án tiếp theo bị lôi ra, trong mắt Tề Đằng đều là việc nhỏ nhặt không quan trọng. Hoa Tín Trung không nói gì, nhưng ý cũng tương tự như Tề Đằng. Ông ta trước đó quả thật có lo về chính sách trồng lúa mì, sợ rằng nếu phát triển tiếp sẽ ảnh hưởng đến đất canh tác. Nhưng giờ đây không thấy ảnh hưởng gì, xử lý mỗi Tam Lang Tiêu gia, theo ông những việc tiếp theo cũng chưa động chạm tới gân cốt Tiêu gia. Tiêu Hùng làm sao không nhận ra suy nghĩ của hai người, liền nói luôn chuyện trước đó có một thường dân bị đánh chết, người này có họ hàng xa với Sa Anh. Nếu Hoắc Đình Sơn chỉ muốn gờ, y, ế, tê gà dọa khỉ, hà cớ gì phải hết lần này tới lần khác trêu đùa Tiêu gia của ta. Hoa Tín Trung và Tề Đằng nhìn nhau, không ngờ chuyện còn như thế này, nhưng lúc này họ vẫn thấy không có gì đáng lo, cùng nhau lên tiếng an ủi. Có lẽ Hoắc Châu Mục là người thích thể hiện, những kẻ quyền quý như hắn thường thích trêu đùa người khác, lão huynh cứ nhẫn nhịn một chút, nhịn một thời sẽ bình yên, lùi một bước biển rộng trời cao. Tiêu Hùng thấy hai người vẫn không tin, chỉ cười lạnh. Hôm nay không tin lời ta nói, vậy cứ đợi mà xem, Hoắc Đình Sơn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Buổi gặp mặt lần này không bị đến đâu, khi Hoa Tín Trung trở về nhà, liền gọi cháu trai thứ hai Hoa Thừa Phong đến thư phòng. Hoa Thừa Phong cúi chào, tổ phụ, Hoa Tín Trung đi thẳng vào vấn đề, dạo này ngươi và tiểu thư phủ Châu Mục giao hảo ra sao? Hoa Thừa Phong thành thật đáp, mới chỉ gặp hai lần, Mạnh tiểu thư tính tình thẳng thắn, không phải người khó gần. Hoa Tín Trung nhíu mày không hài lòng, sao lại chỉ mới gặp có hai lần? Giờ đây chuyện phân biệt nam nữ không còn nghiêm khắc như chiều trước, bạn bè giao du nhiều không kể hết, thiếu nữ nào chẳng xuân tình, ngươi phải cố gắng hơn mới phải. Nếu có thể cưới được nàng làm thê tử, Hoắc Châu Mục sẽ là biểu thúc của ngươi. Hoa Thừa Phong trên khuôn mặt thanh tú hiện nét bất đắc dĩ. Tổ phụ, không phải cháu không muốn, chỉ là Mạnh tiểu thư mỗi 7 ngày mới được ra ngoài một lần, thời gian còn lại nàng phải nghe tiên sinh trong phủ giảng bài. Hoa Tín Trung kinh ngạc, sủng ái đến mức này, nữ nhi đọc sách, ông vẫn là lần đầu nghe thấy, hơn nữa dưới trướng Hoắc Châu Mục danh sĩ đông đảo, người khác cầu xin cũng không được chỉ giáo, vậy mà lại cho một tiểu cô nương học hành. Hoa Tín Trung lại nói, vậy phải tận dụng ngày nàng ta được rảnh, nhất định khiến nàng đối với ngươi hết lòng hết dạ. Hoa Thừa Phong cúi đầu cung kính, vâng, hắn rất rõ, gia tộc như nhà hắn, nhất định sẽ có hôn nhân liên kết. Hắn là dòng chính, vợ của hắn đại khái sẽ xuất thân từ Tiêu gia hay Tề gia, kém nhất cũng là Cửu. Trước khi cưới nhiều lắm là gặp gỡ vài lần, dù cao thấp béo gầy gì cũng sẽ trở thành phu thê. Giờ đây lại có phần mới mẻ, hắn nghĩ nếu thật có thể cưới Mạnh Linh Nhi làm thê tử, cũng là một chuyện tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh tiểu thư dung mạo diễm lệ, tính tình hoạt bát vui tươi, lại có biểu thúc cường quyền như vậy, quả là lựa chọn hoàn hảo cho một người thê tử. Hoa Thừa Phong rời thư phòng, quay về viện của mình. Hắn không chú ý rằng có một gia nhân bình thường vẫn luôn quan sát hắn. Trong mắt dân chúng, gần đây mỗi ngày đều là ngày tốt, chuyện Tiêu gia từng bước được giải quyết. Đầu tiên là những vụ ức hát, y, ế, p dân thường, bắt bớ, rồi đến chiếm đoạt nhà dân. Mỗi ngày xử lý đều nặng hơn ngày trước, từng đám nô bộc quyền quý bị dẫn ra khỏi Tiêu gia. Thậm chí không ít chủ tử Tiêu gia cũng bị bắt giam. Sau khi liên tục xử lý 8 vụ Tiêu gia ép dân thường bán đất tốt với giá rẻ, cùng 3 vụ chiếm đoạt ruộng tốt, thì ở phủ Châu Mục đã xảy ra sự việc. Bùi Oanh đang ngủ thì bị một tiếng ồn đánh thức, Mỹ Phụ ôm chăn ngồi dậy khỏi giường, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng ồn như càng lớn hơn. Nàng lắng nghe một lúc, hình như nghe được hai chữ. Cháy nhà, Bùi Oanh giật mình, vội vàng lấy áo dài bên cạnh mặc vào. Rồi lấy thêm áo choàng, vội vã đi ra ngoài. Cạch, Bùi Oanh mở cửa phòng, đúng lúc thấy Tân Cẩm vội vã chạy đến. Phu nhân, trong phủ hình như có cháy. Tân Cẩm nói, Bùi Oanh quay đầu nhìn về phòng bên cạnh. Phòng của nàng và Hoắc Đình Sơn ở cùng một viện, cạnh nhau. Mà lúc này, cửa phòng bên cạnh đóng chặt, bên trong tối đen. Chẳng lẽ hắn chưa tỉnh, có nên gọi hắn dậy không? Bùi Oanh hơi do dự. Thời xưa không có xe cứu hỏa, nếu không dập lửa kịp thời, sợ rằng sẽ nhanh chóng lan sang chỗ khác. Cuối cùng nàng vẫn tiến đến, đầu tiên gọi tên Hoắc Đình Sơn, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Bùi Oanh khẽ nhíu mày, giơ tay gõ cửa. Đến lần gõ thứ hai, nàng nghe thấy một tiếng động nhẹ, hóa ra là cánh cửa phòng trước mặt nàng đã bị đẩy mở ra một khe nhỏ. Bùi Oanh khẽ ngẩn người, hắn không khóa cửa, hay là trong phòng căn bản không có người. Phu nhân, một giọng nam trầm thấp vang lên từ sau lưng nàng. Bùi Oanh sững người xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó từ bên ngoài viện bước vào. Lúc này nàng cũng không còn tâm trí nào để hỏi hắn đi ra ngoài từ khi nào. Tướng quân, vừa rồi ta nghe có người hô cháy, hiện giờ thế nào rồi? Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, thấy tóc đen dài của nàng buông xõa trên vai, mặc áo choàng khoác ngoài. Áo choàng khép hờ, lộ ra lớp trung y đơn sắc bên trong. Rõ ràng nàng đã vội vã dậy. Không có việc gì, ta đã sớm sai người chuẩn bị sẵn các chung nước dùng để chữa cháy. Trong phủ cũng có binh lính tuần tra, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoắc Đình Sơn nhìn dây buộc áo choàng của nàng bị lỏng, bèn đưa tay lên buộc lại giúp nàng. Đêm nay chuyện này vốn nằm trong dự liệu của hắn, có thể nói hắn đã đợi đêm nay từ lâu rồi. Chó bị dồn đến đường cùng sẽ cắn người. Thời gian qua hắn dần dần ép Tiêu ra, nghĩ rằng đối phương hẳn đã tức giận đến cực điểm, việc phản kháng là điều không có gì lạ. Phản kháng càng tốt, C.H.O biết cắn mới đáng để đánh mạnh. Các lớp cửa trong phủ Châu Mục đều có lính canh gác, đối phương không thể nào ngang nhiên từ cửa phủ mà vào. Bây giờ là mùa thu, trời hanh khô, dùng lửa để tấn công là cách thích hợp nhất. Bùi Oanh nghe hắn nói, chum nước, không khỏi khẽ nhíu mày. Tướng quân chỉ chuẩn bị chum nước thôi sao? Hỏi xong, nàng cũng tự thấy mình hỏi thừa. Thời đại này đều dùng chum nước để chữa cháy, mãi đến thời Đường mới có túi da, túi nước để dập lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh vội vàng ra ngoài nên không mang theo đèn, Hoắc Đình Sơn lại càng không. Nhưng họ đứng dưới mái hiên, lúc này ánh trăng từ đám mây thoáng lộ ra, rải ánh sáng bạc lên mọi thứ. Hoắc Đình Sơn nhìn rõ sự biến đổi trên gương mặt của Bùi Oanh, bèn hỏi. Về chuyện chữa cháy, không biết phu nhân có cao kiến gì không? Bùi Oanh nói, tướng quân có thể chế ra túi nước, dùng da ngựa, bò tạo thành túi lớn chứa 3-4 đấu nước, sau đó dùng trúc dài 1 trượng để buộc vào miệng túi. Khi lửa cháy trên lầu hoặc mái nhà, có thể để 3-5 tráng sĩ giữ miệng túi, dồn sức phun nước vào lửa. Nàng ngừng một chút, rồi lại nói. Nếu chỉ là đám cháy nhỏ, dùng túi nước là đủ. Lấy bàng quang lợn, bò đựng nước, sau đó ném túi vào đám lửa. Khi túi bị lửa đốt cháy, nước bên trong sẽ tự chảy ra. Loại trước dùng da, loại sau chỉ dùng bàng quang, lượng nước chứa không cùng một mức độ, nhưng túi nước lại linh hoạt, một người cũng có thể mang theo. Gió thổi đến, mây trên trời lại che khuất ánh trăng, màn đêm bao trùm bầu trời. Hoắc Đình Sơn đứng trong bóng tối. Bùi Oanh không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ cảm thấy trước mặt như có một ngọn núi cao sừng sững, cũng như hổ báo ẩn núp trong rừng đã lộ toàn thân, áp lực vô cùng lớn. Bùi Oanh đang định lùi lại thì nghe hắn cất lời, ý tưởng của phu nhân thật tuyệt diệu, có phu nhân bên cạnh thật là may mắn. Đêm đã khuya, phu nhân hãy về nghỉ ngơi, chuyện trong phủ ta sẽ xử lý ổn thỏa. Giọng hắn mang theo ý cười, áp lực đáng sợ kia tức thì tan biến. Biết trong phủ đã được Hoắc Đình Sơn chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Oanh không bận tâm thêm nữa, che miệng ngáp nhẹ, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Cẩm, ngươi cũng về nghỉ đi, không cần hầu hạ. Vào phòng, Bùi Oanh nói với Tần Cẩm định đi theo mình. Tần Cẩm liền lui ra ngoài, Tần Cẩm đang định về phòng mình, ánh mắt liếc thấy bóng dáng cao lớn đó đi ra ngoài viện, chẳng mấy chốc đã biến mất. Nàng ngừng bước, không khỏi thắc mắc, vị ấy vừa trở về. Sao lại ra ngoài lần nữa? Chẳng lẽ là đi dùng mưu kế của phu nhân để chữa cháy? Nhưng cũng không đúng, da bò, da ngựa, đâu phải nói có là có, đêm nay dập lửa chẳng phải vẫn phải dùng chum nước sao? Đại tướng quân về một lần, chẳng lẽ là để xem phu nhân? Nhưng Tần Cẩm nhanh chóng lại cảm thấy không thể nào, phu nhân đang ở trong phủ, xung quanh có binh lính canh gác, chỉ là bọn côn đồ đốt lửa quấy rối. Làm sao mà khiến phu nhân sợ đến nỗi biến mất như tiên nữ trong tranh được, có gì đáng lo lắng. Tần Cẩm không nghĩ ra, bèn thôi không nghĩ nữa. Cách nghĩ của nhân vật lớn thế kia, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé chắc cả đời cũng chẳng thể nào hiểu được. Bùi Oanh trở lại giường, chừng 2 khắc sau, bên ngoài yên tĩnh lại, không còn ồn ào, nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phủ vẫn yên bình như mọi ngày, dùng xong bữa trưa. Bùi Oanh nhàn nhã dạo quanh, đi đến chỗ ồn ào đêm qua, tuy đã được dọn dẹp nhưng vẫn có thể thấy một số mảng tường và gạch nền bị cháy đen. Nhìn xa xa, cả một đoạn tường đều như vậy, nghĩ đến việc đêm qua đường lửa chắc kéo dài rất xa. Bùi Oanh khẽ thở dài, đêm qua chính là lời cảnh cáo đầu tiên của đám cường hào, cảnh cáo Hoắc Đình Sơn đừng tiếp tục nữa, nhưng nàng biết hắn không thể dừng lại. Đám cường hào như những con cá ăn tê. Hịt người chiếm cứ trong hồ này, nếu số lượng quá nhiều và quá béo tốt, những con cá nhỏ khác trong hồ sẽ bị ăn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cải tạo môi trường của hồ này, nhất định phải loại bỏ hết cá ăn tê, hịt bên trong. Cá ăn tê, vịt sẽ cam chịu sao? Đương nhiên là không, phụ thân, gia nô báo cáo, đêm qua lửa ở phủ Châu Mục chỉ cháy chưa đến 2 khắc đã được dập tắt. Tiêu Tam gia nghiêm mặt nói, 2 khắc, quá ngắn, thời gian ngắn như vậy đã dập được lửa, chỉ có thể nói là họ đã chuẩn bị từ trước. Phụ thân, từ đầu bọn họ đã muốn đối phó với Tiêu gia ta, đứa nhỏ Thượng Nhi chẳng qua chỉ là cái cớ. Ôi, Thượng Nhi đáng thương của ta, đã ra đi oan uổng. Tiêu Nhi ra, giờ đây già nua hơn nhiều, nước mắt lã chã. Phụ thân, hay là chúng ta nhân đêm tối xông vào phủ Châu Mục, GIETCHET Hoắc Đình Sơn. Tiêu Hùng liếc nhìn con trai thứ, người bị lú lẫn rồi sao, hay nghĩ rằng người U Châu chỉ biết ăn chay, đến cả những người hung nô kia cũng chẳng GIET được hắn, người nghĩ người có thể à? Phụ thân, tình hình khác nhau không thể đánh đồng. Tiêu Nhi gia nói, phủ Châu Mục chứa được bao nhiêu binh lính chứ? Quân U Châu tuy nhiều, nhưng đều đóng quân ngoài thành, ban đêm đóng cửa thành, trong thành ngoài người trong phủ Châu Mục, còn có bao nhiêu người của hắn? Tiêu đại gia xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, nhị đệ, quân U Châu nổi danh dũng mãnh, lấy một địch 10 cũng không là gì với họ. Tiêu Nhi gia lại nói, bọn họ hung hãn, vậy chúng ta lấy số lượng áp đảo, tập hợp tất cả các lực lượng cường hào ở quận Viễn Sơn lại, nhiều người như vậy, gấp chục lần số đó, ta không tin không diệt nổi một Hoắc Đình Sơn. Chuyện này nói thì dễ, nhưng để tập hợp các gia tộc lại thì dễ dàng sao? Người đông miệng lắm, lỡ như tin tức lọt ra ngoài sẽ là thảm họa. Tiêu Nhi gia buột miệng than, chỉ mời những gia tộc lớn tới, những kẻ lẻ tẻ tất nhiên không cho chen vào. Ở quận chúng ta, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết, làm sao lại đông người được? Hít một hơi thật sâu, trong mắt Tiêu Nhi gia lóe lên tia căm hận. Hoắc Đình Sơn hiện giờ hành động như vậy, chắc hẳn đã khiến nhiều người bất mãn. Chỉ cần hắn dám động đến ruộng đất, dám đứng về phía đám tá Điền Hạ Tiện ấy, các gia tộc nhất định sẽ đồng ý với kế hoạch này. Tiêu đại gia lắc đầu, hắn có quân đội, không thể xem thường, lại nắm quyền kiểm soát quân phòng thủ địa phương. Đến lúc đó mở cổng thành chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhắc đến quân phòng thủ địa phương, Tiêu Nhi gia im lặng. Quân đội quả là một vấn đề nan giải. Tiêu Hùng lúc này cất lời. Chuyện quân đội, ta sẽ bàn bạc với Hoa Thúc Thúc của ngươi, xem có thể nhờ cậy được phía Tư Châu không? Mấy người khác lập tức phấn khởi. Kế hoạch này tính toán rất chu đáo. Tuy nhiên, Tiêu gia không ngờ rằng, ngay ngày thứ hai sau khi phủ Châu Mục bị phóng hỏa, lại nhận được tin cửu gia nhận được thiệp mời từ phủ Châu Mục. Nghe nói, lính đem thiệp mời đến phủ cửu gia mà đi đứng hiên ngang, khuôn mặt nở nụ cười khách sáo, xong việc liền trở về phủ Châu Mục, chẳng ghé nơi nào khác. Chỉ có cửu gia được mời, những gia tộc khác thì không. Nhận thiệp mời xong, cửu bá đồng vô cùng rầu rĩ, tình thế hiện tại đang rất vi diệu, Tiêu gia và vị ấy đang như nước với lửa. Ngay lúc này mà vị ấy gửi thiệp mời cho ông, chẳng phải đẩy cửu gia vào cơn bão sao? Nhưng buổi tiệc này lại không thể không đi, ông không đủ gan từ chối, cũng chẳng dám từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu từ chối, chẳng biết chừng vị ấy sẽ quay mũi giáo đối phó với cửu gia, đem họ làm vật tế, thuận đà giải hòa với Tiêu gia. Thiệp mời không ghi cụ thể, cửu bá đồng nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc dẫn phu nhân là Lý Thị, còn kêu gọi cả gia đình tứ đệ cùng đi. Đến ngày dự tiệc, cửu gia xuất phát với 2 cỗ xe ngựa. Chuyện cửu gia được mời dự tiệc, Bùi Oanh cũng hay biết gần như đồng thời với nhà họ cửu, buổi tiệc này đã tránh không được, nàng cũng phải tham dự. Vào ngày phủ Châu Mục mở tiệc, Bùi Oanh bị Tân Cẩm kéo ra khỏi giường, trau chuốt một hồi. Mạnh Linh Nhi hôm nay vốn có giờ học, nhưng biết tin nhà họ cửu đến, trong đó có cả cửu bán hạ, tiểu cô nương bèn xin nghỉ nửa ngày. Đến giờ hẹn, thị vệ vào báo, đại tướng quân, cửu gia đã tới, Hoắc Đình Sơn không có ý ra đón, dẫn họ vào, tuân lệnh, Hoắc Đình Sơn không đến cửa nghênh tiếp, cửu bá đồng cũng không dám hy vọng điều đó. Nói cho cùng, cửu gia chỉ là giới thương gia, người trong tộc vẫn chưa có chức tước gì, dĩ nhiên không dám mơ đến việc được Hoắc Đình Sơn nghênh đón. Cửu bá đồng dẫn mọi người vào đại sảnh, hành lễ thật sâu với Hoắc Đình Sơn ngồi ở phía trên. Tại hạ cửu bá đồng, cùng phu nhân và tứ đệ cùng gia quyến, kính bái thiên sách đại tướng quân. Cửu bán hạ đứng bên cha mẹ, cùng hành lễ, Trong khoảnh khắc cúi đầu, nàng liếc nhìn nhanh về phía trên, chỉ lờ mờ thấy hai bóng người ngồi cao cao. Một người có thân hình vạm vỡ, người kia so với hắn thì mảnh mai hơn rất nhiều. Cửu gia chủ không cần đa lễ, hôm nay là tiệc nhỏ, không câu nệ nhiều quy tắc. Hoắc Đình Sơn cười nói, dù đối phương nói vậy, cửu bá đồng không dám lơ là, lại cảm kích bày tỏ lòng biết ơn, sau đó mới dám ngẩng đầu lên. Vừa nhìn kỹ, cửu bá đồng đã kinh ngạc không thôi. Lúc vào cửa, ông đã biết vị phu nhân của Bùi gia cũng ngồi ở trên, nhưng bàn trên cũng có sự phân bậc, ông cứ ngỡ là vị trí phụ thuộc, không ngờ lại là hai bàn ngang hàng. Rõ ràng là tư thế của chủ mẫu, trong lòng bàng hoàng, cửu bá đồng cũng thầm mừng rỡ, may mà lần trước đã đổi thành bàn lớn, nếu không thì đã xảy ra chuyện rồi. Trên cao, Hoắc Đình Sơn ngồi cùng với Bùi Oanh, bên dưới là phu thê cửu bá đồng bên phải, Mạnh Linh Nhi ngồi riêng bên trái. Bên phải tiếp đến là vợ chồng cửu tứ gia, đối diện là nữ nhi họ, cửu bán hạ. Cách sắp xếp này vừa vặn để Mạnh Linh Nhi ngồi gần cửu bán hạ. Mọi người đã đông đủ, buổi tiệc bắt đầu. Cửu bá đồng tự nghĩ mình xưa nay cũng từng thưởng thức không ít mỹ vị, lần này đến phủ Châu Mục nên thận trọng, điều không nên nói thì tuyệt đối không nói. Nhưng vừa nếm thử món mặn trên bàn, ông suýt nữa nuốt cả lưỡi mình. Miếng tê, thịt này không biết chế biến thế nào, nhưng hương vị thơm ngào ngạt, lại thêm vài ly rượu ngon, thần tiên cũng không đổi được. Cửu bá đồng cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà ăn sạch cả đĩa thịt. Hoắc Đình Sơn thấy vậy, mỉm cười bảo dọn thêm món. Ta có không ít rượu ngon, món ngon, sau này cửu gia chủ có thể đến nhiều hơn. Cửu bá đồng giật mình, vội vàng từ chối. Đại tướng quân bận trăm công nghìn việc, tại hạ sao dám quấy rầy. Không bận, Hoắc Đình Sơn nói chặn lại. Cửu bá đồng nghẹn lời. Bữa tiệc trưa nay, cửu bá đồng vừa vui vừa ngại ngùng. Khó khăn lắm mới dùng xong bữa. Ông đang định tìm cớ cáo lui thì đối phương như nhìn thấu tâm tư ông, liền mở lời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cửu gia chủ say mê hội họa, thư phòng ta có vài bức tranh quý của danh sĩ tiền triều. Hôm nay có duyên gặp gỡ, hai vị gia chủ cửu gia sao không cùng ta đến thưởng thức một chút. Lời của Hoắc Đình Sơn nghe như đang hỏi ý kiến người khác, nhưng nói xong hắn đã đứng dậy, hiển nhiên là sẽ đi về thư phòng. Bùi Oanh thấy mặt cửu bá đồng cứng lại, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc, không khỏi thấy đồng cảm. Bị Hoắc Đình Sơn nhắm vào, thật là không may, cảm giác không may này nàng thấu hiểu sâu sắc. Chợt nghĩ đến điều gì, Hoắc Đình Sơn bỗng quay đầu nhìn Bùi Oanh. Làm phiền phu nhân tiếp hai vị phu nhân nhà cửu gia. Bùi Oanh vội điều chỉnh sắc mặt, Hoắc Đình Sơn người này mắt sắc như dao, nhạy bén quá mức, nếu để hắn biết nàng vừa nghĩ gì, không chừng sẽ bị vi sổ. Bùi Oanh lịch sự mỉm cười đáp ứng. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn nàng thêm hai nhịp, ánh mắt như có thâm ý. Nhờ phu nhân rồi, Bùi Oanh dẫn theo cửu đại phu nhân nhà và Minh Liên Tâm ra hậu hoa viên. Mạnh Linh Nhi thì kéo cửu bán hạ đến sân luyện tập nhỏ của phủ, nơi này không chỉ có đủ loại binh khí mà còn có cả khu cưỡi ngựa. Hậu hoa viên của phủ Châu Mục so với cửu gia thì rộng rãi và độc đáo hơn nhiều. Cửu đại phu nhân thật lòng tán thưởng. Lần đầu ta được thấy giữa tiết trời này mà lại có nhiều kỳ hoa dị thảo đến vậy, không khéo lại tưởng mình đang ở giữa mùa xuân trăm hoa đua nở. Minh Liên Tâm đứng bên cạnh gật đầu, chỉ cảm thấy không nhìn đủ được. Nàng ta nghĩ rằng cửu gia tộc đã có nền tảng rất vững chắc, nào ngờ khi đến phủ Châu Mục mới biết được rằng người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Vừa đi vừa trò luyện, thời gian cứ thế trôi qua. Đi thêm một đoạn, cửu đại phu nhân chợt nhớ ra mình có mang theo chút đồ ăn vặt, bèn mở túi nhỏ bên mình, lấy một ít bánh kẹo và nhiệt tình đưa cho Bùi Oanh. Bùi phu nhân, mời dùng. Sau khi đưa cho Bùi Oanh, bà lại chia một ít cho Minh Liên Tâm. Bùi Oanh nhìn túi nhỏ của cửu đại phu nhân, tán thưởng. Cái túi nhỏ này thật tinh xảo. Cửu đại phu nhân ánh mắt lộ vẻ tự hào. Tay nghề thêu thùa của ta tạm được, cái này là ta tự thêu đấy. Bùi Oanh hồi tưởng một lát rồi hỏi, cửu gia chủ cũng có một cái tương tự phải không? Cửu đại phu nhân mỉm cười càng rạng rỡ. Phu nhân quả thật có con mắt tinh tường. Bùi Oanh mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra phu thê hai người rất ân ái. Cửu đại phu nhân hiếm khi có chút ngượng ngùng, vội chuyển chủ đề sang người em dâu của mình. Ta và cửu lang không sánh được với tứ đệ muội và tứ đệ, hai người họ mới thật là cặp vợ chồng tình thâm ý nồng. Bao năm qua, tứ đệ chỉ có một nữ nhi là Bán Hạ, nhưng chưa bao giờ có ý định nạp thiếp. Thường ngày, ta thấy tứ đệ muội đã thêu không ít đồ cho tứ đệ, nào là túi thơm, khăn tay, thậm chí ngay cả y phục của tứ đệ, cũng không biết chừng đều do tứ đệ muội tự tay may vá. Mình liên tâm nghe vậy, hai má thoáng ửng hồng. Bùi Oanh thán phục, thật đáng ngưỡng mộ, đừng chỉ nói chuyện chúng ta thôi. Bùi phu nhân, còn phu nhân thì sao? Nhìn đôi tay thon dài này, chắc hẳn rất khéo léo với kim chỉ, phu nhân đã thêu gì cho đại tướng quân chưa? Cửu đại phu nhân vui vẻ hỏi, hiện nay, việc con em trong họ kết thông gia là rất phổ biến. Trong mắt cửu đại phu nhân, mối lương duyên giữa hai người này dường như đã là chuyện tất yếu. Bùi Oanh hơi sượng người, nàng nào có thêu gì cho Hoắc Đình Sơn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt cửu đại phu nhân chợt thay đổi, bà liền thu lại nụ cười, hướng về phía sau Bùi Oanh mà hành lễ. Đại tướng quân, Minh Liên Tâm cũng vội vàng hành lễ theo. Bùi Oanh quay đầu lại, thấy Hoắc Đình Sơn vòng qua Hòn Giả Sơn mà bước ra, theo sau là cửu Bá Đồng và cửu Tứ Gia. Hắn từng bước chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi nàng một chút. Tim Bùi Oanh thoáng đập nhanh, người này như có đôi tai của loài chó, chẳng biết vừa nãy hắn đã nghe thấy bao nhiêu lời. Cách chương.